Chương 2399, Thiên Thiên Chi Chiến. Rất nhiều người đều coi là, Phệ Thiên Tổ bốn người thẳng tiến không lùi, có thể nhất cử đem ma thần bảng đệ nhất cường giả đánh rơi xuống ngựa. Nhưng là, sự thật chứng minh, có thể đưa thân ma thần bảng đứng đầu bảng nhiều năm như vậy, vẫn là có hắn đặc biệt thủ đoạn. Một trận chiến này cũng không có công khai, mọi người chỉ là biết rõ, chiến đấu động tĩnh rất lớn, lan đến gần toàn bộ ma thành. Sau khi chiến đấu kết thúc, Phệ Thiên Tổ bốn người ủ rũ túi đầu rời đi. Tất cả mọi người đang suy đoán, Phệ Thiên Tổ bốn người hẳn là thất bại, nếu không sẽ không như vậy. Đây càng thêm để đám người kinh hãi, ma thần bảng đệ nhất cường giả, thực lực cường đại đến trình độ nào. Huynh đệ chúng ta bốn người lần tiếp theo xuất quan, tất nhiên sẽ đem ma thần bảng đệ nhất đánh rơi xuống ngựa. Đây là tiểu hoàng trước khi bế quan, lưu lại ngữ. Ma thành bên trong phát sinh sự tình, Phương Thần tự nhiên không biết. Hắn thậm chí cũng không biết hư tinh thiên bên trên phát sinh dị biến, hắn giờ phút này đang toàn lực tu luyện, chờ đợi lấy tiên thiên chi chiến đến. 3 tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Vạn chúng mong đợi tiên thiên chi chiến, rốt cuộc tiến đến. Tiên thiên chi chiến, rốt cuộc đã đến. Lần này tiên thiên chi chiến, ta nhất định phải cướp đoạt kia kẻ thắng lợi cuối cùng. Tiên thiên quán đỉnh, khí vận gia thân, bất kỳ cái gì võ giả đều không thể cự tuyệt bực này dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên thiên giới, đều đang nghị luận chuyện này. Đi qua bát đại cự đầu sau khi thương nghị, lần này tiên thiên chi chiến tổ chức địa, tại Hắc Lôi gia tộc lãnh địa. Hắc Lôi thành, lớn như vậy trên quảng trường, có một cái đài diễn võ. Cái này đài diễn võ, chính là lần này tiên thiên chi chiến tổ chức chi địa. Tiên thiên chi chiến sẽ đến, lục tục ngao ngoe có cường giả dáng lâm Hắc Lôi thành. Tuyệt Lôi thành, ưu nhã biệt viện. Phương Thần, chúng ta cũng muốn xuất phát. Tuyệt Lôi các chủ vừa cười vừa nói. Lần này, bởi hắn tự mình dẫn đội, tiến về Hắc Lôi thành. Chúng ta Tuyệt Lôi các, trừ ngươi ở ngoài, còn có 19 vị huyền thiên cảnh võ giả tham chiến. Tăng thêm Phương Thần, tổng cộng 20 người, người mạnh nhất cũng bất quá là huyền thiên cảnh cực hạ. Bất quá, Tuyệt Lôi các chủ đối Phương Thần rất có tự tin. Dùng thực lực của hắn, nếu là toàn lực xuất thủ, đánh bại huyền khí cảnh võ giả không thành vấn đề. Ta đưa cho ngươi sổ, ngươi xem qua không có Tuyệt Lôi các chủ nói sổ, là liên quan tới lần này tiên thiên chi chiến rất nhiều ưu tú thiên tài, đáng giá chú ý một chút võ giả, đều bị Tuyệt Lôi các chủ đặc thù đánh dấu qua. Đơn giản nhìn một chút, cảm giác như thế nào Tuyệt Lôi các chủ hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có vấn đề gì. Phương Thần thanh âm rất nhỏ, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa cực mạnh tự tin. Hắc Chấn Kim áo giáp, loạn không cấp tinh nhận kiếm. Tại tăng thêm hắn nghịch thiên thực lực, cướp đoạt thắng lợi sau cùng không thành vấn đề. Tốt, vậy liền xuất phát. Tuyệt Lôi các chủ ha ha cười nói. Hắc Lôi thành, đen nghịt một mảnh, nồng đậm khí tức, để đám người vô cùng kiềm chế. Thật nhiều cường giả. Thiên Tuyệt thủ nhịn không được cảm thán nói. Một bên Vương Thần sắc mặt lạnh nhạt, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Tiên thiên giới nhất là thịnh đại thịnh hội, coi như không cách nào tham gia, cũng sẽ đến đây quan sát. 7 đại đỉnh tiêm thế lực trên cơ bản đều tới. Thiên Tuyệt thủ sau lưng, Vương Nghị no y đi qua mấy tháng này chữa thương, Vương Nghị nhục thân đã tái tạo, chỉ bất quá thực lực có chỗ hạ xuống, không có tham gia lần này tiên thiên chi chiến. Tuyệt Lôi các chủ. Đột nhiên, trong hư không truyền đến đạo đạo kinh lôi. Sau một khắc, một đạo mênh mông thanh âm truyền đến. Hắc Lôi lão tổ lơ lửng ở giữa không trung, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Tuyệt Lôi các chủ, nói: Các ngươi Tuyệt Lôi thành không có ai sao thế mà để một cái đến thánh cảnh tiểu gia hỏa tới tham gia tiên thiên chi chiến. Hắc Lôi lão tổ trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn tại công nhiên trào phúng Tuyệt Lôi các chủ, cái sau giang tay ra, nói: Đến thánh cảnh lại như thế nào, Phương Thần tại tích địa cảnh thời điểm, liền có thể chém giết Lôi Thiên Tuyệt, hiện mặc dù tu vi là đến thánh cảnh, nhưng hắn thực lực chân thật, sánh vai huyền thiên cảnh không có vấn đề gì cả. Hừ. Nghe được Lôi Thiên Tuyệt 3 chữ, Hắc Lôi lão tổ hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tiên Thiên chi chiến gặp lại. Hắc Lôi lão tổ rời đi về sau, Tuyệt Lôi các chủ nhàn nhạt nhìn Phương Thần một chút. Chúng ta QNZ đi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ Hắc Lôi thành kín người hết chỗ, rất nhiều thế lực cường giả nhao nhao đến. Tiểu Liên một chút ẩn thế không ra lão quái vật đều đi ra. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục bên trong, Tiên Thiên chi chiến tiến đến. Hắc Lôi trên quảng trường, bát đại cường giả đỉnh cao sóng vai đứng tại trên đài hội nghị. Hắc Lôi gia tộc làm chủ nhà, Hắc Lôi lão tổ toàn quyền phụ trách lần này tiên thiên chi chiến. Các vị, Hắc Lôi lão tổ phất phất bàn tay, lập tức ồn ào quảng trường, lập tức yên tĩnh lại. Chắc hẳn ở đây mỗi một vị đều rất rõ ràng tiên thiên chi chiến tầm quan trọng. Hắc Lôi lão tổ nói, tiên thiên chi chiến từ trước đều là tuyển bạt chúng ta tiên thiên giới đệ tử kiệt xuất nhất, tiến hành bồi dưỡng, để phòng man hoang yêu tộc dị động. Chúng ta tiên thiên giới nhân tộc cùng man hoang yêu tộc đối kháng vô tận tuế nguyệt, thú triều buộc phát càng ngày càng nhiều, ngay tại trước đó không lâu, thú triều lại một lần nữa xuất hiện. Cũng chính là lần này, để chúng ta phát hiện man hoang yêu tộc kế hoạch. Sở dĩ, đi qua chúng ta thương nghị, cố ý đem tiên thiên chi chiến sớm. Nói đến đây, Hắc Lôi lão tổ dừng lại một chút, tiếp tục nói, lần này tiên thiên chi chiến, quy tắc như cũ. Bát đại đỉnh tiêm tông môn, tổng cộng có 200 người tham gia trận đấu, thẳng đến quyết ra cao y củ ô y củ nở dê thắng được người. Tiên thiên chi chiến, sở dĩ kịch liệt, cũng là bởi vì danh thứ khác, không có bất kỳ cái gì ban thưởng, mà hạng nhất ban thưởng, thật sự là quá mức phong phú, liền xem như huyền quang cảnh võ giả, cũng nhịn không được thèm nhỏ dãi. Đây chính là khí vận gia thân A, nếu là bọn họ có thể có được lời nói, đột phá huyền chân cảnh căn bản không phải vấn đề. Đêm qua, chúng ta 8 người đã đem chư vị tuyển thủ dự thi ký vị lập, đại gia dựa theo ký vị, 2-2 đối chiến. Hắc Lôi lão tổ nói rất nhiều, nhưng Vương Thần chỉ nghe được sau cùng ban thưởng. Ánh mắt của hắn, đảo qua đám người, phát hiện một chút khí tức cường hãn võ giả. Chỉ cần không xuất hiện huyền tinh cảnh võ giả, trên cơ bản không có vấn đề gì. Phương Thần âm thầm nói. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu. Trận đầu chiến đấu, là tuyệt lôi các thiên tuyệt thủ, đối chiến Xích Thiếu Sơn một vị đệ tử. Âm âm chiến đấu vừa mới bắt đầu, Xích Thiếu Sơn đệ tử, tiểu bạo phát ra cường hành thủ đoạn công kích. Mà thiên tuyệt thủ cũng không cam chịu yếu thế, đồng nhiên một trưởng vô ra, lập tức trong hư không trưởng ấn đẩy trời hiện hiện. Đông kịch chiến một lát sau, thiên tuyệt thủ lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế, lấy được thắng lợi. Đệ nhất chiến, tuyệt lôi các thiên tuyệt thủ thắng. Hắc Lôi lão tổ tuyên bố. Sau đó, chiến đấu một trận lại một trận tiến hành. Thẳng đến thứ 71 cuộc chiến đấu thời điểm, rốt cục đưa tới Phương Thần chú ý tông ra Phương Thần nhíu mày, khi hắn biết được đài diễn võ bên trên nam tử áo trắng, tên là Tông rõ ràng thời điểm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ là Phương Thần trong đầu, hồi tưởng lại lúc trước kiếm vô cực cùng lời của mình đã nói. Ta nhớ được tông chủ đã từng nói, thiên kình di tộc chẳng qua là bị vứt bỏ một cái chi nhánh, bọn hắn tổng tộc liền là thiên kình tông gia, không biết cái này tông rõ ràng, cùng tông gia có quan hệ hay không. Đông đài diễn võ bên trên, tông rõ ràng đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối thủ đánh bay. Trên đài hội nghị, nhao nhao kinh hô. Ngốc thiếu vương, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà tương thiên dơ cao tông gia người mời tới. Đúng vậy à, thiên kình tông gia. Đây chính là thế lực lớn siêu cấp, không nghĩ tới ngốc thiếu vương lại có bực này mặt mũi. Thiên kình tông gia. Nghe vậy, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt lấp lóe. Lúc trước, thiên kình di tộc gieo họa hư tinh thiên, cuối cùng bị diệt. Không nghĩ tới, thế mà tại cái này tiên thiên giới, gặp thiên kình tông gia người. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, thỉnh thoảng có cường giả kinh diễm thế nhân. Rốt cục đến phiên Phương Thần, mũi chân hắn một điểm, bước lên đài diễn võ. Đối thủ của hắn là Hắc Lôi gia tộc một vị huyền thiên cảnh võ giả. Tiểu tử, Lôi Thiên Tuyệt là người giết Lôi Đằng lạnh giọng hỏi. Phương Thần gật đầu, bình tĩnh nhìn Lôi Đằng. Ta Hắc Lôi gia tộc người, cũng là ngươi có thể động sao hôm nay, ta sẽ vì Lôi Thiên Tuyệt báo thủ. Lôi Đằng nói y ngươi có Lôi Thiên Tuyệt lợi hại sao? Phương Thần đột ngột hỏi. Ngươi Lôi Đằng giận dữ, lúc này xuất thủ. Hắn mặc dù cũng là huyền thiên cảnh, nhưng tu hành tuế nguyệt, đặt đến vạn năm. Thủ đoạn tầng suất bất quần, Lôi Thiên Tuyệt căn bản không phải hắn đối thủ. Bị một tên mao đầu tiểu tử chế dễ ước, Lôi Đằng lúc này tức giận, Lôi Đình xuất thủ. Lôi Đằng xuất thủ, gia hỏa này phải gặp tai ương. Đây là rất nhiều võ giả suy nghĩ trong lòng. Tiểu liên Hắc Lôi lão tổ, trong lòng cũng là cười lạnh không thôi, đắc tội Hắc Lôi gia tộc, liền muốn có tử vong giác ngộ. Bát đại cự đầu bên trong, chỉ có tuyệt lôi các chủ rất bình tĩnh.